Chương 71, điên cuồng tranh mua. Mấy ngày sau đó, Hạ Nhược Phi đều không hề rời đi biệt thự. Đất cho thuê sự tình hắn QNZ không có quá sốt ruột, chuẩn bị chờ hậu viện cải thiện thành thục, xác nhận cánh hoa dung dịch ngâm giống có thể tăng lên trên diện rộng rau dưa phẩm chất chi sau trở lại xử lý. Đương nhiên, đồng thời QNZ là bởi vì mấy ngày qua hắn còn muốn vội vàng nhiều thịt cây non lên ra tiêu thụ sự tình, hiện tại chỉ một mình hắn một người một ngựa, sự tình quá nhiều QNZ kiêm không chú ý được đến. Bất quá mấy ngày nay Hạ Nhược Phi trải qua đúng là nhàn nhã, ngày ấy cưỡng hôn Hạ Nhược Phi chi sau, Lăng Thanh Tuyết tựa hồ cũng có chút thật không tiện, mấy ngày nay liền điện thoại đều không có, mỗi sáng sớm tới lấy món ăn QNZ đổi thành Lăng Kỳ ăn uống chọn mua bộ một tên chọn mua viên. Mà Hạ Nhược Phi ngoại trừ mỗi ngày chuẩn bị kỹ càng cho Tây Giang Nguyệt hội sở cùng với Lăng Kỳ ăn uống đào nguyên rau dưa ở ngoài, chính là tí làm hậu viện cải thiện. Sau đó tiến vào linh đồ không gian đi đúng giờ thu hoạch rau dưa, chăm nom ngư đường bên trong cá bột, cùng với cái kia vĩ quý giá hồng long cá. Lăng Thanh Tuyết đi rồi ngày thứ hai, cải thiện cây non cũng đã đạt đến định thực điều kiện, Hạ Nhược Phi đã sớm ở phía sau viện mở ra hai lũng đất trồng rau, hắn đem những này cây non cẩn thận mà trồng ở đất trồng rau bên trong, sau đó mỗi ngày đúc lẫn vào chút ít cánh hoa dung dịch phổ thông hệ thống cung cấp nước uống. Cái này cũng là mô phỏng tương lai quy mô lớn trồng trọt tình huống, linh đáy đầm hạ tuy rằng có nguồn suối, nhưng linh đầm nước luôn không khả năng dùng mãi không cạn. Trong không gian đã hiện ra tươi tốt cảnh tượng, đào nguyên rau dưa mỗi ngày đều có thể thu hoạch. Ngoại trừ ban đầu xa ưu loại rau dưa ở ngoài, sau tới mua bí đỏ, cây cải củ, cải thịa cùng hoài núi cu nở dê tiến vào thu hoạch kỳ, mở rộng trồng trọt chi sau cung cấp Tây Giang Nguyệt cùng Lăng Kỳ ăn uống là thừa sức. Bất quá theo trồng trọt diện tích mở rộng, Hạ Nhược Phi QNZ cảm giác thấy hơi vất vả. Dù sao trong này rau dưa tốc độ sinh trưởng siêu nhanh, mà hắn chỉ có một người, QNZ là nhanh đến cực hạn, nếu như lại khoách quy mô lớn, thì có chút lực bất tòng tâm. Bởi vậy Hạ Nhược Phi QNZ quyết định rau dưa trái cây loại đều tận lực ở bên ngoài trồng, linh độ không gian bên trong thì lại dùng để trồng trọt cái kia chút kinh tế giá trị cao quý giá thu hoạch, như một ít quý trọng thuốc bắc. Gỗ chờ chút bao quát không gian ngư đường, Hạ Nhược Phi QNZ không có dự định lại khoách quy mô lớn. Trong này cá chủ yếu dùng đến mình cùng bằng hữu ăn, nhiều nhất lấy ra chút ít đến đi tinh phẩm con đường tiêu thụ. Muốn kiếm bộn tiền, hay là muốn nuôi trồng quý giá giống, bất kể là cá kiểng vẫn là dùng ăn cá, đi cao cấp con đường mới là vương đạo. Không gian ngư đường bên trong sinh thái hệ thống đã bắt đầu vận chuyển bình thường, cái kia chút tôm kép nhỏ bé. Sinh vật phù du ở linh nước trong đầm tốc độ sinh trưởng QNZ rất nhanh, ngư đường đã hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, không cần Hạ Nhược Phi đưa lên tự liêu loại hình đồ vật làm phụ trợ. Mấy ngày qua cá bột rõ ràng trưởng lớn hơn một vòng. Cá chấm có tốc độ sinh trưởng vẫn là rất nhanh, bình thường 2 linh cá liền có thể đạt đến một nặng 2 cân, mà 3 linh cá cũng đã rất lớn, bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 20 lần, ở đây nuôi tới 2, 3 tháng. Thì tương đương với ngoại giới 3, bộ N5. Cái kia hồng long cá ở cá nhỏ đường bên trong khu NG là tiêu giao tự tại, mỗi ngày Hạ Nhược Phi đều sẽ nho và ho vài giọt cánh hoa dung dịch, nó khu NG là trơn nên càng thêm tươi cười rạng rỡ, cá hai nơi màu đỏ càng ngày càng đậm, vậy căng mịn tỉ mỉ, mỗi một mảnh đều rất lớn, ẩn ẩn có lần thứ 2 màu tóc dấu hiệu. Ngoại giới quá khứ ngày thứ 4, Hạ Nhược Phi phát hiện hết thể nhiều thịt cây non đã hoàn toàn sống. Hơn nữa đều không ngoại lệ trưởng lớn hơn rất nhiều, những này cây non đã tất cả đều phù hợp đường dài vận tải điều kiện. Liên Hạ Nhược Phi quyết định đem chúng nó lên ra tiêu thụ. Lần này Hạ Nhược Phi QNZ là xe nhẹ chạy đường quen, cầm camera đối với mới nhiều thịt cây non tiến hành chụp ảnh. Đập xong bức ảnh sau, Hạ Nhược Phi lại tỉ mỉ chọn 20 bồn nhiều thịt cây non chuẩn bị lưu lại làm cây mẹ. Tiếp tục lớn mạnh của hắn nhiều thịt quân đoàn hắn đem còn lại hơn 160 bồn nhiều thịt cây non phân loại dọn xong, điểm rõ ràng mỗi một loại nhiều thịt cây non số lượng đồng thời ghi chép xuống, sau đó liền hơi suy nghĩ rời đi linh độ không gian. Sau đó lại là liên tiếp rườm rà công tác. Chọn bức ảnh, trên truyền hậu trường, định giá, thiết trí tồn kho chờ chút làm xong chi sau đã là đêm khuya, bởi vì trước đã tuyên bố thông cáo. Nhiều thịt cây non sẽ ở sáng ngày thứ 2 8 giờ đúng giờ lên ra, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi QNZ không có vội vã tuyên bố, mà là trực tiếp tẩy tẩy ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi trước đem hai nhà rau dưa đều chuẩn bị kỹ càng, chờ hai nhà trước sau lấy món ăn chi sau. Hắn vừa mới đến trên lầu phòng ngủ trước máy vi tính, chuẩn bị đem mới một nhóm nhiều thịt cây non lên ra. Hạ Nhược Phi không biết, ở cùng thời khắc đó, toàn quốc có thật nhiều nhân đều nhìn chăm chú trước máy vi tính, chờ đợi tín dụng đẳng cấp miễn cưỡng đến 3 viên tinh đảo nguyên nhiều thịt phường tuyên bố mới hàng. Điền Nam tỉnh Xuân Thành thành phố, một cái thai to mặt lớn trung niên tên béo chính nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn màn hình máy vi tính, lúc này hắn để lên bàn điện thoại di động vang lên. Tên béo con mắt đều không hề rời đi các đồng hồ đo, liền như thế cầm điện thoại di động lên ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Này Lão Hoàng A, ngày hôm nay không đi, ta vào lúc này không đi được nha. Lúc này, theo thói quen quét mới web sẽ, tên béo đột nhiên nhìn thấy mặt G.I.E.I. trơn lên không giống, liền vội vàng nói, không nói không nói, ta này có việc trọng yếu đây, quay đầu lại ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nói xong, hắn liền cắt đứt kiện cũng không kịp theo, trực tiếp đem điện thoại di động ném một bên. Sau đó linh hoạt địa điểm động chuột bắt đầu chọn. Gia nhập mua sắm xe, sắp nhập tiền trả, kết toán, làm liền một mạch, trước sau dùng không tới 2 phút. Nhìn thấy chính mình đơn đặt hàng xuất hiện ở phía sau đài, là chờ phân phó hàng trạng thái, tên béo thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay cầm lên cái chén uống một hớp lớn nước. Liêu Đông tỉnh Phụng Thiên thành phố, một nhà cơ quan đơn vị, mọi người đều vừa mới lên lớp. Có nhàn nhã mở ra một tờ báo một bên xem báo một bên thưởng thức trà, có thì lại nhanh nhẹn địa điểm mở tiểu thuyết trang web bắt đầu đọc sách. Một cái hơn 20 tuổi tiểu tử liền tay nải cũng không kịp từ trên người lấy xuống, trực tiếp than vị ở chính mình trước máy vi tính sốt sáng mà nhìn chằm chằm đào nguyên nhiều thịt phường mặt G.I.E.I, không ngừng tiến hành quét mới. Làm mới hàng quải lúc đi ra, tiểu tử vội vã cấp tốc lật xem một lần, sau đó không chút do dự mà điểm chọn trong đó mấy thứ thương phẩm. Tiền trả kết toán. Tương tự một màn ở toàn quốc rất nhiều nơi đều ở trình diễn. Sau 3 phút, bãi đủ nhiều thịt sẽ bạ xuất hiện một cái thiệp, tiêu đề là, đào nguyên nhiều thịt phường mới hàng lên ra, ngày hôm nay ngươi cướp đã tới chưa ở trong bài thiếp, lâu chủ viết, đoạn thời gian gần đây, thần bí đào nguyên nhiều thịt phường cơ hồ ở đi bên trong soạt bình, nhà này mới đến không thể mới hơn nữa cửa hàng trên mạng bán ra nhiều thịt cây non không có chỗ nào mà không phải là vạn người chọn một tinh phẩm, mọi người dồn dập đối với nhóm đầu tiên mua được nhiều thịt cây non. Đi hữu biểu thị ước ao ghen tị. 5 ngày trước, đào nguyên nhiều thịt phường báo trước trưa hôm nay 8 giờ trên mới hàng, đi bên trong không ít đi hữu đều pha tờ ra tình báo tiếp, trong tay còn có chút tiền nhàn rỗi, lâu chủ đã nghĩ đi chọn một chậu nhiều thịt cây non đến tăng lên một hồi bức cách. Lâu chủ là đúng giờ điểm tiến vào cái kia ra cửa hàng trên mạng, nhưng mà lâu chủ liền bởi vì do dự một chút là muốn mua mai rùa mẫu đơn vẫn là da trắng nguyệt giới, nhiều lần so sánh một lúc, kết quả là rất sao thụ khánh, đây là hơn bách thậm chí hơn 1.000 khối cực phẩm nhiều thịt cây non, không phải rau cải trắng A, rõ ràng một phút trước còn có 20, 30 buồn tồn kho, lại trong nháy mắt liền bán sạch, còn có thể hay không thể vui vẻ địa làm bằng hưu thiếp mời cuối cùng, lâu chủ dùng. Một cái to lớn khóc giống vẻ mặt để diễn tả tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cái này thiếp mời phát sinh trong chốc lát, có mẹn nhân liền tăng vụt lên. Ta QNZ không cướp được ở dưới lầu đỗ xe làm lỡ ba phu tờ khóc rô y rô y rô y cực phẩm vạn tượng cầm một chậu, đã tới tay, chờ mong thu hàng ngày ấy trên lầu đây là kéo cửu hận A đồng dạng tay hoặc không cướp được biểu thị mãnh liệt oán giận hoa hạ người có tiền thật nhiều hãy cùng không cần tiền dường như tiệm này triệt để phát hỏa không mua được. Không mua được, không mua được bi thương sự tình nói 3 lần chủ quán quá đáng ghét học ai không hiếu học rất sao lôi bố tư, làm cái gì đói bụng doanh. Tiêu A trưởng quỹ, nhanh lăn ra đây, ta bảo đảm không đánh chết người nhiều sư ít đến, trung quy vẫn là không mua được nhân chiếm đa số. Những người này tự nhiên dồn dập nhắn lại, mà mua được QNZ bắt đầu sưởi đơn đặt hàng tiệt đồ, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, cái này thiếp mời cấp tốc trở thành đi bên trong nóng thiếp. Bình thường một ít thương gia đến nhiều thịt đi đánh quảng cáo, đều sẽ bị đi chủ khóa thiếp, chỉ có đào nguyên nhiều thịt phường cái này thiếp mời, không chỉ không có khóa, trái lại bị trí đội lên. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết mình đào nguyên nhiều thịt phường đã ở nhiều thịt sẽ bạ game thủ này tụ tập địa gây nên nhiều lời như vậy để thảo luận, hắn chỉ nhìn thấy đào bảo vật hậu trường đơn đặt hàng mấy đang nhanh chóng tăng cường. Lúc này lên ra tiêu thụ các phẩm loại nhiều thịt cây non tổng cộng hơn 160 buồn. Lại ở ngăn ngắn 2 phút bên trong bị cướp mua hết sạch, rất hiển nhiên, cái kia chút người mua đều là sớm thủ trước máy vi tính, thời gian vừa đến trực tiếp mở cước. 2 phút kiếm lời 15 vạn, Hạ Nhược Phi trợn mắt ngoác mồm.